Harry Potter và câu chuyện học hạng nhất, chương 247, đêm khuya ở thư viện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, editor Web Literature Việt Nam trong thư viện đêm khuya, chỉ có Hermione và Alan ở đó, ngày mai sẽ là ngày đi đến Hogsmeade, các tiểu phù thủy vô cùng hưng phấn đã chuẩn bị hành trang Zelen trong tay phát ra. Lời nguyền mà bạn không biết, suy nghĩ và nhìn chăm chú vào đôi mắt sâu của Hermione, đôi mắt thâm quầng nhìn cô có vẻ quá lao tâm lao lực trông vô cùng mệt mỏi. Bạn và đám người Harry giận nhau, Alan khẳng định nói, Hermione có chút lo lắng gãi đầu, nói như thế nào đây, Ron gần đây không được tự nhiên lắm. Cô nhìn Alan một cái, nhưng vẫn để những lời nói không hay của Ron trở vào trong bụng. Nhưng Alan là người vô cùng nhạy bén, nhìn thấy biểu cảm xoắn xuýt của Hermione là anh đã biết anh có liên quan đến. Alan mỉm cười, tiếp tục nói, vậy Harry ở đâu, Wood gần như sắp bị điên, mỗi ngày đều kéo bạn ấy đi luyện tập. Hermione đột nhiên cảm thấy như thể cô đã tiết lộ bí mật của Gryffindor và dừng cuộc trò chuyện. Không khí có chút tinh tế. Alan nhìn vào những đồ vật được chất bừa bộn trong chiếc bàn dài, nhìn vào những bài báo dài được viết bằng mực chưa khô, hãy nhìn xem độ dài của bài nghiên cứu luận văn của Muggle. Thảo luận về các công cụ du lịch của Muggle, và sau đó xem các bản dịch của Hermione như Niven. Với rất nhiều bài tập về nhà, bạn sẽ hoàn thành tối nay chứ? Alan chọn một biểu đồ kỹ thuật số rất phức tạp, tôi muốn làm tất cả các bài tập về nhà trước kỳ nghỉ. Hermione vô thức cắn cây bút bằng cặp răng cửa, vừa đáng thương vừa bất lực nhưng dễ thương. Có lẽ chúng ta có thể hoàn thành một phần cùng với nhau. Alan nháy mắt và cầm lên những tư liệu về Niven trước mặt của Hermione. Trong thư viện yên tĩnh, chỉ có hai người cãi nhau và tiếng ngòi bút xào xạc. Đến thời gian để đóng cửa, người nhân viên quản lý thư viện bà Ummerpin ngủ thiếp đi trên băng ghế dài. Alan dùng đũa phép thuật chỉ huy một chiếc áo choàng dày lặng lẽ trùm lên người của bà. Anh không biết dưới lớp áo choàng, ngón tay của bà Pin khẽ di chuyển. Bói toán số học thực sự tuyệt vời, ngày mai hôm nay chúng ta sẽ có một ngày vui vẻ và thú vị. Hermione ngồi dậy với một cái duỗi lưng đầy lười biếng. Alan xoa xoa vào huyệt thái dương của mình, không thể tin mà nhìn vào tấm da dê đang chất chồng cao, mặc dù họ đã qua thời gian giới nghiêm, nhưng họ thực sự đã hoàn thành tất cả bài tập về nhà. Có sự trợ giúp của anh, Hermione đã hăng hái chiến đấu đến tận đêm khuya, có thể hình dung rằng trong thời gian bình thường, Hermione làm thế nào để chịu đựng được sự cô đơn và mệt mỏi, hoàn thành nhiệm vụ học tập. Khó trách sao sắc mặt của cô lại trở nên trắng xám tiều tụy và cô ấy đã chiến đấu cùng với giáo sư Lupin. Hôm nay bạn có muốn đến Hogsmeade không? Tốt hơn nên nghỉ ngơi trong ký túc xá. Alan cảm thấy Hermione vô cùng cần một giấc ngủ thật sâu. Không, đây là cơ hội cuối cùng để đến Hogsmeade trong học kỳ này. Tôi phải đi, Hermione vẫn là một phù thủy trẻ tuổi vào năm thứ ba, đối với sự vui nhộn ở Hogsmeade cô vẫn luôn rất mong chờ. Theo như ta biết, Harry không được sự cho phép của người giám hộ Ginny thì vẫn chưa đủ tuổi. Vậy, bạn tự đi. Alan hỏi Hermione và các bạn cùng phòng và các cô gái cùng cấp có quan hệ không tốt lắm nên rất khó để có thể cùng nhau đi du lịch trong kỳ nghỉ. Nhưng không sao đâu. Trong một đêm khuya như vậy, giọng nói hơi run rẩy của Hermione được ẩn giấu với một chút mong manh. Hermione, Alan đột nhiên vang lên, và Hermione nghe thấy âm thanh của Alan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những cảm xúc trong đôi mắt màu xanh nhạt của Alan khiến trái tim cô đập mạnh, liệu cô có đang tưởng tượng? Hermione, nếu bạn coi tôi như một người bạn, bạn sẽ thấy rằng tôi là một người bạn đồng hành rất tốt. Alan nhìn Hermione nghiêm túc, đôi mắt tràn đầy nụ cười rất dịu dàng. Được, Hermione đơn giản đồng ý, nhưng trong nội tâm của cô có chút buồn vô cớ như mất đi điều gì đó, nhưng lại cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều. Chúng tôi có thể mua tất cả những thứ chúng tôi muốn mua vào Giáng sinh ở đó. Hermione nói, cha tôi thích những viên kẹo có hình con nhím nhỏ có đường của công thức mật ong. Tôi phải gửi lại cho ông ấy một món quà, mặc dù tôi mẹ đã rất bực mình vì lần trước ông ta đã ăn thứ này và gây ra hỏa hoạn từ mũi khiến cho áo choàng bị cháy khiến bà rất căm tức. Nói xong Hermione ra rằng tại ánh sáng mờ ảo của ánh đèn thư viện, bóng của Alan hẹp dài và nghiêng trên mặt đất. Trong một đêm mùa đông lạnh lẽo như vậy, anh mỉm cười và gật đầu, và trông thật ấm áp. Ôi, cũng đã quá trễ, các ngươi làm thế nào mà còn ở trong thư viện? Hãy mau quay về, đóng cửa. Bà Pin đứng dậy khỏi băng ghế dài, cầm cây chổi lông gà dựng lên và vẫy vài cái lên trần nhà, ra tay rất mạnh mẽ. Thế nhưng Alan không sợ một chút nào, anh và Hermione động tác nhanh nhẹn thu dọn những tập sách trên chiếc bàn dài, đem những tư liệu đặt lại chỗ cũ, sau đó lễ phép cáo từ bà Pin hai tay đang chống nạnh. Khi cáo từ với Alan, Hermione lẻn trở về ký túc xá, rửa mặt nhưng cũng không có lập tức đi ngủ, mà dựa vào ánh sáng từ đũa phép thuật tìm kiếm thật lâu trong tủ đồ của mình đem một chút chai lọ đặt lên trên đầu giường, rồi ủi một vài bộ quần áo gọn gàng, và Hermione trở lại chiếc giường êm ái và thoải mái với một nụ cười thỏa mãn. Nằm trên giường Hermione trằn trọc trong thư viện, những cử chỉ lời nói của Alan luôn lặp đi lặp lại trong tâm trí của cô. Sau lúc giằng co thật lâu, Hermione buông miệng ra ngủ với một nụ cười. Vào buổi sáng đầy tuyết này, lâu đài yên tĩnh và Hermione, người ngủ thiếp đi vào đêm khuya, là người đầu tiên thức dậy. Alan đứng một mình trên cầu thang bằng đá cẩm thạch dẫn đến phòng giải lao, những tiểu phù thủy đi ngang qua chào hỏi Alan, Alan không hề nôn nóng, mỉm cười, gật đầu với từng người trong số họ. Harry và Ron, người được bọc trong một chiếc áo choàng và khăn quàng cổ, cũng đến. Ron nhìn Harry và Alan chào hỏi, không nói một lời. Ngay khi Harry và Alan nói lời tạm biệt có một bước chân vội vã trên hành lang. Ba người không hẹn mà cùng tiến về hướng âm thanh truyền đến. Harry giật mình định mở miệng, Ron thì có vẻ rất đần độn, có vẻ sững sờ. Đôi mắt của Alan lóe lên tia sáng, và nụ cười trên khuôn mặt anh trở nên dịu dàng hơn. Là Hermione, cô ấy hoàn toàn khác biệt so với những ngày thường. Thông thường, mái tóc xoăn dài, xù xì được đặt một cách tinh tế trên đỉnh đầu. Cô ấy không mặc một chiếc áo khoác mùa đông nặng nề, mà là một chiếc áo khoác len mỏng màu hoa cả cổ áo lông trắng như tuyết làm cho khuôn mặt nhỏ nhắn của cô ấy trông cực kỳ tinh tế. Trên mặt của cô không biết đã bôi lên cái gì, mà trắng nõn nà và mịn màng. Hơn nữa không biết vì sao, mà tính khí của cô cũng khác đi không giống như lúc trước. Có lẽ chỉ vì cô ấy đã gỡ bỏ hơn 20 cuốn sách dài và thường cúi người để cơ thể nặng nề có thể đứng dậy. Cô cũng mỉm cười nhìn về phía của Alan, có chút ngại ngùng trong vẻ ngoài không tự nhiên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Harry thực sự không hiểu tại sao trước đây anh ta không chú ý, hóa ra Hermione rất đẹp. Ron đứng một bên hoàn toàn ngây người một nơi. Hermione và Harry lên tiếng chào nhau, đi về hướng của Alan, và trông vô cùng lịch lãm. Alan thanh nhã lần nữa tạm biệt với Harry, dẫn theo Hermione cùng đi về hướng cửa sảnh do Phil bảo vệ. Ron đột nhiên hung hăng đánh một cái vào một bên lan can, trong miệng lẩm bẩm ra điều gì đó, và rời khỏi Hogwarts trong đôi mắt bất mãn của Phil. Cách chương.